Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho anh mất hứng như thế. Nếu anh ở bên ngoài muốn tìm phụ nữ, không cần phải làm rõ ràng như vậy. Anh tuyệt đối không động đến người phụ nữ của Daniel. Sao mặt Tần Tư Lôi lúc đỏ lúc trắng? Thế tại sao cuối vào phòng của anh? Hà Văn Hạo cười lạnh. Phụ nữ đều là động vật yếu đuối, gặp phải chuyện như thế khó tránh khiếp sợ. Dĩ nhiên là muốn tìm tới anh thương lượng. Chúng ta đều là người trưởng thành, mỗi ngày trong thế giới chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, căn bản không cần căng thẳng như vậy. Tần Tư Lôi lại nói, nhưng xảy ra chuyện thế này khó tránh khỏi ảnh hưởng tới bản thân mình. Anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Tần Tư Lôi. Em đã đến rồi, chuyện không cần giải quyết. Tần Tư Lôi không hiểu nhìn hắn. Hà Văn Hạo nâng ly cà phê uống một hớp, hai mắt thâm sâu khôn lường. Hà Tuyết ngồi xô rùa gọi điện cho Daniel, phát hiện điện thoại di động cư nhiên tắt máy. Đã nhiều năm qua điện thoại di động của hắn tới giờ không tắt máy. Trái tim Hà Tuyết bóp chặt. Cô còn muốn nghĩ, lập tức gọi điện thoại đến phòng tổng thống. Thành Nhã nhận điện thoại, nói Daniel về công ty. Hà Tuyết gọi điện thoại đến công ty, nói hắn đi ra ngoài gặp khách. Hà Tuyết bị hoảng đến bật khóc. Cô cầm điện thoại, ngồi trên thảm, tựa người vào thành giường nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là hành động của cô lúc không có cảm giác an toàn nhiều năm qua. Đã rất lâu rồi không có xuất hiện. Cô trái lo phải nghĩ, đang suy nghĩ có nên trở về không. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô thấy Cẩn Nhu đứng ở cửa. Đi ăn điểm tâm chứ? Hạ Tuyết lần tránh ánh mắt Cẩn Nhu. Cẩn Nhu kỳ quái nhìn Hạ Tuyết. Cô làm sao vậy? Không thoải mái à? Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu. Hôm nay cô xem tin tức chưa? Cẩn Nhu cười một tiếng. Tôi xem rồi. Các người không hiểu lầm đấy chứ? Cẩn Nhu mỉm cười. Chưa có ngôi sao nào chưa xì căng đan mà. Nếu như bọn họ hiểu lầm, để cho bọn họ hiểu lầm đi. Chúng tôi hiểu cô là được. Hạ Tuyết lo lắng. Nhưng chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Cẩn Nhu nhìn cô mỉm cười. Không xảy ra chuyện gì chẳng phải tốt à? Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm. Tôi và Daniel vừa đính hôn lại xảy ra chuyện thế này. Tâm tình hắn nhất định không tốt. Hạ Tuyết lo lắng tựa vào cạnh cửa ngẩng mặt lên. Thậm chí bây giờ hắn không nhận điện thoại của tôi, biết làm sao chứ? Cẩn Nhu nhướng mày lo lắng hỏi. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Hạ Tuyết nặng nề thở dài. Ở công ty. Ánh mắt Cẩn Nhu hơi lóe khẽ cười. Yên tâm đi, chắc điện thoại hết pin, làm sao không nhận điện thoại của cô được. Cũng chỉ là hiểu lầm. Cô mau xuống đây dùng điểm tâm. Hai ngày nữa tôi không có diễn cảnh. Chuyện hái trà học xong rồi, tôi muốn quay trở lại quảng cáo. Đi thôi, cùng nhau xuống. Cô ta vừa dắt tay Hạ Tuyết bước đi, vừa nhìn con đường trải thảm đỏ chợt nhíu mày. Nhàn nhạt sâu kín nói. Ai kêu chúng ta làm con hát làm chi? Con hát phải chịu số phận như thế. Hạ Tuyết vừa nghe trong đáy lòng không khỏi run lên. Tôi không chấp nhận cô nói thế đâu. Cẩn Nhu vừa đỡ Hạ Tuyết đi vào thang máy, vừa nói. Nhưng chúng ta là con hát, cho nên chúng ta phải cẩn thận sống sót. Xảy ra xì căng đan, chọn đời không thoát thân được đâu. Nhất là loại xì căng đan làm người thứ ba, thực sự không tốt. Người khác không ngừng mắng chửi cô. Nói ngươi, con hát chỉ là như thế. Hạ Tuyết quay đầu có chút mất hứng. Cô đừng nói nữa. Cẩn Nhu quay đầu nhìn cô, vươn tay vào trong khuỷu tay của cô. Thật là, cô yếu đuối quá. Nói nặng một chút cô không chịu được. Tôi chỉ là đùa thôi. Hôm nay tôi xem tin tức của cô, phát hiện một chuyện rất thú vị. Hạ Tuyết quay đầu nhìn cô. Cẩn Nhu cười nhạo. Nghe nói Hàn lão gia đời này hận nhất là con hát. Loại gia đình giàu có này, ánh mắt ngó cao như thế, ngay cả chút công bằng cũng không cho người ta. Hà Tuyết không quan tâm người Hàn gia hận người nào, nhưng nghe lời này trong lòng có chút không thoải mái, nhớ đến bộ dáng nhỏ kiêu ngạo của con gái. Cẩn Nhu quay mặt nhìn Hà Tuyết. Mặt của anh làm sao thế này? Má trái dường như bị sưng lên. Tần Thời Lôi buông lỏng tâm tình, nhìn má trái Hàn Văn Hạo sưng đỏ, có chút quan tâm. Hàn Văn Hạo nhìn cô. Lúc nãy Hà Tuyết vào nói anh tung tin tức cho nên tát anh một bạt tai. Sang mặt Tần Thư Lôi bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo chớp mắt nhìn Tần Thư Lôi mỉm cười. Em tin chứ? Tần Thư Lôi đột nhiên cúi đầu. Đương nhiên em không tin. Không có cô gái nào dám đánh Hàn Văn Hạo, bao gồm cả em. Hà Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục uống cà phê. Tần Thư Lôi suy nghĩ một chút, có chút căng thẳng. Hôm nay lúc em tới đây, ba mẹ có chút sốt ruột, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc em đến đây thực ra lo lắng, suy nghĩ nếu anh và Hạ Tuyết thực sự có chuyện, em phải làm sao. Nhất định em sẽ đau lòng muốn chết. Sau đó nghĩ nếu có hiểu lầm gì, vậy làm thế nào tháo gỡ. Ảnh chụp này rất khéo léo. Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh tao lịch sự, trang điểm tỉ mỉ, nói năng khéo léo. Hắn đột nhiên nhíu mày. Tại sao giữa người với người lại không giống nhau nhỉ? Sao cơ? Tần Thư Lôi không hiểu nhìn hắn. Hàn Văn Hạo nhìn cô mỉm cười. Tới đây. Tần Tư Lôi vừa nghe ánh mắt hơi say, nở nụ cười ngọt ngào. Sau đấy đứng dậy ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo, mặt tựa vào vai hắn, đưa hai tay ôm hông hắn dịu dàng hỏi. Văn Hạo, anh định thế nào? Hà Văn Hạo một tay ôm khẽ Tư Lôi, Ánh mắt chợt lóe vươn tay, cầm điện thoại di động bấm số Hứa Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net